Chương 1291, thật giả linh lung nguyện, 8, cầu phiếu phiếu. Mà là phụ trách giám sát học sinh hành vi, áp dụng thưởng phạt giám thị hội. Tại cái khác phân viện, cái nào học sinh nhìn thấy giám thị sẽ chấp sự cùng đệ tử không phải cung cung kính kính, e ngại lấy lòng nhưng Diêu Quang phân viện đám người này, cũng dám trực tiếp đối mặt giám thị biết Ngụy Thiên Minh QNZ không nghĩ tới, Diêu Quang phân viện bọn này dành con lá gan vậy mà lại lớn như thế. Bất quá, nhìn thấy 6 người kêu bên trong dung mạo diễm lệ thiếu niên Lăng Vũ Xanh, khoe miệng của hắn lại khơi gợi lên quỷ quyệt ý cười. Địch viện trưởng nói qua, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Dạng này QNZ rất tốt. Đã bọn hắn muốn tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách mình tâm ngoan thủ lạn. Vừa vặn, thừa dịp Âu Dương Khanh không tại, hắn liên Lăng Vũ Xanh cái họa lớn trong lòng này, cũng có thể cùng nhau trừ bỏ. Ngụy Thiên Minh hướng phía bên người mấy tên kim đan chấp sự nhìn thoáng qua. Bọn hắn tiếp vào chỉ thị, lập tức lặng yên không một tiếng động hướng phía Vân Nhược Hàn mấy người đi qua. Vân Nhược Hàn bọn hắn mới vừa từ giám thị sẽ đệ tử trong tay cướp được phụ lục, lại đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại năng lượng từ phía sau lưng vào tới. Sức chiến đấu mạnh nhất Vân Nhược Hàn, Tần Tiểu, Lãnh Vũ Mạt cùng Lăng Vũ Xanh bốn người, phân biệt bị vỗ trúng phía sau lưng. Cả người bay ra ngoài, ngã xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm mờ máu. Lạc Vũ nguyên bản còn tại tranh đoạt phụ lục, nhìn thấy bị đánh bay sư huynh sư tỷ, lại nhìn xem xuất thủ bốn người. Khó có thể tin gầm thét, các ngươi vờ ơ y ma đánh lén các ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Một tiếng này vừa nhọn vừa sắc, tràn đầy kinh sợ. QNZ chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhĩ run lên. Đám người nhìn về phía giám thị hội chúng nhân ánh mắt, không khỏi liền mang theo mấy phần vi diệu. Ngay từ đầu Vân Nhược Hàn bọn hắn đối đầu giám thị sẽ đệ tử thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng, Diêu Quang phân viện 6 người này sẽ chết rất thê thảm. Dù sao, giám thị sẽ thành viên đều là các lớn phân viện tinh anh trong tinh anh. Thật không nghĩ đến, những này giám thị sẽ đệ tử vờ ơ y ma hoàn toàn bị Diêu Quang phân viện 6 người áp chế. Bị áp chế coi như xong, đường đường giám thị biết, lại cần nhờ Kim Đan chấp sự xuất thủ đối phó chỉ là 6 cái học sinh. Hơn nữa, còn là dùng thủ đoạn đánh lén. Cái này cũng không khỏi quá bị ổi đi Ngụy Thiên Minh nhưng không có đi qua nở đám người nghị luận. Hàn U Lanh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Vân Nhược Hàn mấy người trên thân. Hắn từng bước một đi lên trước, tại 6 người trên thân phân biệt một đá, đem bọn hắn đá vào phân viện bên trong. Sau đó, cười lạnh, đã các ngươi không muốn rời đi Diêu Quang phân viện, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngươi tới, khởi động vạn quỷ đồng khốc trận. Ai nếu là dám phản kháng, giết không tha. Ôi, trong đám người có nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là muốn trực tiếp giết 6 người không phải nói chỉ là tiến đến ngoại viện sao? Dạng này có thể hay không quá mức? Hoa Tưởng Dung QNZ rốt cục nhịn không được, tiến lên phía trước nói, Ngụy viện trưởng, nguyện vọng của ta chỉ là phong bế Diêu Quang phân viện, cũng không muốn náo ra nhân mạng. Ngụy Thiên Minh khép cười một tiếng, mang trên mặt mấy phần trào phúng, Tưởng Dung chất nữ. Ngươi không khỏi QNZ quá lòng dạ đàn bà. Những người này rơi vào kết quả như vậy, đều là các nàng gieo gió gặt bão. Ngươi làm gì đồng tình bọn hắn đâu? Hoa Bích Nguyệt cũng liền bận bịu đi lên giữ chặt Hoa Tưởng Dung. Tỷ tỷ, ngươi ngu rồi, làm gì cho bọn hắn cầu tình? Đừng quên bọn hắn thế nhưng là quân mộ nhan sư huynh đệ, đều là tiện nhân kia đồng lõa, chết cũng là đáng đời. Đang khi nói chuyện, giám thị sẽ mấy người đã một lần nữa kích hoạt phù lục, hướng từng cái phương hướng tiếp đi. 16 tấm phụ lục vào chỗ. Lại còn cần một cái tu vi cường đại người kích hoạt trận tâm. Thân môn ngủ ngon, ngày mai gặp cảm tạ đám tiểu đồng bạn ủng hộ, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử, a a tấu chương xong.